ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 930, bộ mặt thật của Mai Phượng. 19, góc truyện audio.com. Thẩm Tử Hào đuổi trở về. Hạ Noãn Noãn phẫu thuật đã xong. Từ khi cậu ta xuống máy bay, Mai Phượng và Thẩm Tu đã đi ra sân bay đón. Thẩm Tử Hào muốn đi thẳng đến bệnh viện. Thẩm Tu lại hừ lạnh một tiếng. Loại tiện nhân không biết xấu hổ kia. Thẩm gia chúng ta không cần. Đi bệnh viện làm gì? Bây giờ con cùng ta về nhà, Mai Phượng thở dài. Chuyện này, cũng không biết là ai tiết lộ ý, khiến cho hiện tại Thẩm gia không còn mặt mũi. Tử Hào, con cũng đừng có gấp. Những bạn bè kia của con cũng đừng qua nói chuyện. Con có, phía bên Hạ gia nhận sai. Nói chuyện này là lỗi của họ. Cho nên, bọn họ cầm chi phiếu của chúng ta. Dự định ly hôn, Thẩm Tử Hào nhíu lông mày. Đến bây giờ toàn bộ não đều mơ màng. Đầu tiên là Hạ Diệp Hoa gọi điện thoại cho cậu ta. Nói Hạ Noãn Noãn xảy ra chuyện rồi. Đứa bé không có. Tiếp theo, Mai Phượng và Thẩm Tu gọi điện thoại cho cậu ta. Nói bọn họ có chứng cứ của Hạ Noãn Noãn. Mà trên Internet, ảnh chụp thân mật của Hạ Noãn Noãn và Lưu Hải Dương đều truyền đi ra, đó là hàng thật giá thật, không có Photoshop, thậm chí cái giường kia, Thẩm Tử Hào đều biết, là nơi lần đầu tiên của cậu ta và Hạ Noãn Noãn. Về sau lại còn ở cùng Hạ Noãn Noãn mấy ngày, chuyện Hạ Noãn Noãn cậu ta tuyệt đối không tin, sao Hạ Noãn Noãn có thể sợ những chứng cớ bậy ở trước mặt này. Cậu ta đều muốn đi tới trước mặt, hỏi rõ, cậu ta không quan tâm, trực tiếp đem giao hành lý cho Thẩm Tu và Mai Phượng. Quay người bắt xe, thẳng đến bệnh viện, lúc cậu ta đến bệnh viện, Hạ Noãn Noãn còn không có tỉnh lại. Đang trong phòng bệnh, Lưu Hải Dương chờ ở bên ngoài, trông thấy Lưu Hải Dương, Thẩm Tử Hào trực tiếp nổi giận, bỗng nhiên xông tới. Đánh Lưu Hải Dương, Lưu Hải Dương hoàn thủ không có đánh trả. Một đấm này, lui về sau mấy bước, lúc này mới đứng vững thân thể. Một lúc sau nhìn Thẩm Tử Hào, mở miệng nói, Thẩm thiếu gia, thật xin lỗi, là tôi và Noãn Noãn có lỗi với anh. Dáng vẻ đó, để lửa giận trong lòng Thẩm Tử Hào dâng lên tầng tầng, cậu ta quay đầu, nhìn chung quanh, ánh mắt chợt rơi vào tay của cha Hạ. Đang cầm tấm chi phiếu kia, trong đầu hiện lên câu nói kia của Mai Phượng, bọn họ đồng ý ly hôn, sau khi ly hôn, liền đi theo Lưu Hải Dương trốn sao, ý nghĩ này. Trong lúc nhất thời điên cuồng mọc rễ nảy mầm trong đầu cậu ta, để cậu ta nắm chặt tay, nhìn chằm chằm phòng bệnh, cậu ta không nói gì, trong bệnh viện lại có một đám y tá đi tới, mọi người xì xào bàn tán. Truyền tới, nhìn thấy không, đó chính là người vượt quá giới hạn. Chậc chạc, phụ nữ đã vào hào môn, lại còn bị người chụp ảnh. Hương diễm vô cùng, suỵt, nói nhỏ chút, những nghị luận kia, để Thẩm Tử Hào càng thêm phẫn nộ. Ánh mắt cậu ta, rơi vào trong phòng bệnh, nhất thời trong đầu phát nhiệt. Cậu ta bỗng nhiên đẩy cửa phòng bệnh ra, đi vào, cũng không biết qua bao lâu, Hạ Noãn Noãn mới tỉnh lại. Ngửi trong không khí mùi nước khử trùng mũi mùi, tay của cô, đặt ở trên bụng của mình, con của cô, không có, cô có thể cảm nhận rõ ràng được, đứa trẻ lấy ra thân thể mẹ đau đớn, giống như lòng bị cắt đi một miếng thịt, hốc mắt Hạ Noãn Noãn, lập tức ẩm ướt, cô cắn môi, một lúc sau, lúc này mới nhìn sang bên cạnh, thế nhưng vừa nghiêng đầu, liền thấy Thẩm Tử Hào đang ngồi ở bên cạnh cô. Cách chương.